Đại đường nữ pháp y part 3. Chương 412, bạo nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đã gần khuya, phường thị đã đóng cửa, nhưng Tiêu Tụng có lệnh bài của hình bộ, tổng cộng hơn 200 người của hai phủ thoải mái vào thành rồi tách ra ai về phủ người đó. Nhiễm Nhan và Tiêu Tụng đến trước nội môn, liền nhìn thấy Ca Lam, phu nhân, lang quân. Ca Lam khom người thi lễ. Hai tử thế nào rồi? Nhiễm Nhan xuống ngựa liền hỏi. Ca Lam nói, hai vị tiểu lang quân bú xong đã sớm ngủ. Tiểu nương tử không chịu bú sữa bà vú, ăn một chút trứng chưng, hiện tại còn chưa ngủ. Nhiễm Nhan nghe vậy, lập tức sai người chuẩn bị nước ấm, vội vàng đến phòng tắm tắm rửa, rồi trở về phòng ngủ. Nhược Nhược đang ngồi trên giường nhỏ cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu mấy món đồ chơi nhỏ. Khuôn mặt bánh bao phúng phính, thỉnh thoảng bĩu môi. Vãn Lục đang ngồi cạnh giường coi chừng bé. Phu nhân, Vãn Lục nghe thấy tiếng bước chân, vừa ngước lên thấy là Nhiễm Nhan, vui vẻ nói, ngài đã trở lại rồi. Nhược Nhược vừa nghe thấy Vãn Lục gọi phu nhân, lập tức ngẩng đầu tìm người, thấy Nhiễm Nhan, cái miệng nhỏ mếu máo, đôi mắt sũng nước nhìn Nhiễm Nhan, đồ chơi trong tay cũng quăng, vội vàng duỗi tay đòi mẫu thân ôm. Nhiễm Nhan đau lòng bế bé lên, cúi đầu hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng hỏi, Nhược Nhược hôm nay có ngoan không? Hai tử còn chưa tới một tuổi. Nhiễm Nhan đương nhiên không trông cậy bé có thể trả lời, chỉ là đã quen giao lưu như vậy. Vãn Lục nói, tiểu nương tử rất ngoan, một buổi chưa tìm ngài khắp nơi, cũng không khóc không nháo, nhưng hai vị tiểu lang quân khóc thảm, dỗ như thế nào cũng không được, làm người cả viện gấp đến hỏng. Nãi nãi, khuôn mặt nhỏ của Nhược Nhược không ngừng ủi lên ngực Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan cười xoa xoa đầu nhỏ của bé, cởi vạt áo cho bé bú. Cũng may lúc ba hài tử được 6-7 tháng tuổi, Nhiễm Nhan đã bắt đầu cho bọn chúng ăn dặm, bằng không gặp phải tình huống đột ngột như hôm nay, Nhược Nhược chắc phải chịu đói một ngày. Tiêu Tụng cũng vừa tắm gội xong tiến vào, tóc đen cột lỏng lẻo đằng sau. Vãn Lục khom người nói, lang quân. Nhược Nhược vội vàng quay đầu nhìn rồi nhếch miệng cười với Tiêu Tụng, xong vội vàng bú tiếp. Tiêu Tụng khẽ cười nói, Nhược Nhược có thể nghe hiểu, nữ nhi của Tiêu Mỗ rất thông minh, tự luyến, hai tử cũng sắp một tuổi, hai tử nhà khác lúc này cũng đã hiểu vài câu rồi. Nhiễm Nhan thành thật nói. Tiêu Tụng ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhiễm Nhan hỏi, có đi nhìn lão đại với lão nhị chưa? Nghe nói hôm nay khóc rất dữ, mới vừa nhìn xong, ngủ rồi. Tiêu Tụng tiện tay cầm một cuốn sách từ trên bàn lên xem. Nhược Nhược ngủ trong ngực Nhiễm Nhan, nàng vỗ nhẹ nhẹ trong chốc lát, xác định bé đã ngủ say, liền để Vãn Lục ôm đến phòng trẻ con. Nhiễm Nhan đi theo nhìn nhìn hai tiểu gia hỏa kia, thấy chúng ngủ rất say, mới yên tâm trở về phòng. Tiêu Tụng thấy nàng tiến vào, mới buông sách trong tay. Nhiễm Nhan thoát lực nằm trên giường, Tiêu Tụng nằm bên cạnh nàng. Nhiễm Nhan xoay người ôm hắn nói, một ngày này dài như 10 năm, chờ sau khi chữ quân củng cố thì hết thảy sẽ yên ổn. Tiêu Tụng ôm nàng, nhẹ giọng nói, trước hết tạm thời quan sát đã, chờ sau khi vào thu, hai tử đều đầy một tuổi, thế cục nếu vẫn không rõ ràng, ngươi liền mang theo hài tử đi lan lăng đi. Nhiễm Nhan ứng tiếng, hai người thể xác và tinh thần đều mệt dựa vào nhau, rất nhanh liền ngủ. Ngủ hai canh giờ thì tiếng trống canh vang lên, Tiêu Tụng lại rời giường, dùng qua loa đồ ăn sáng liền thượng chiều. Hôm nay không khí trên đại điện một mảnh túc sát, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, rũ đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Chàng chém giết đêm qua ở quanh khúc giang kia, Huyết Vũ Tinh Phong, đã chết hơn 100 người, cả cấm quân cũng đều xuất động. Chuyện này từ Trinh Quán Chi Trị tới nay đã rất ít phát sinh dưới chân hoàng thành, có thể tưởng tượng Lý Thế Dân tức giận đến mức nào. Trong khoảng thời gian này Lý Thế Dân không ngừng nổi nóng, thân thể cũng không tốt lắm. Ông ho khan một tiếng, chậm rãi nói, bang đạo tặc kia là ở sau màn làm chủ, có manh mối gì không?

Quang lang, một tiếng nện trên bình phong lưu ly. Người ngoài cửa đều im như ve sầu mùa đông. Lý Thế Dân hàng năm chinh chiến, tính tình cũng vô cùng dữ dằn. Chẳng qua là bất cứ lúc nào ông cũng đều có thể bảo trì cho đầu óc mình tương đối thanh tỉnh. Có thể khống chế hành vi của mình mà thôi. Ngươi trong lòng rõ ràng hơn bất cứ ai. Lý Thế Dân chống eo cả giận nói. Chính mình chọc ra chuyện không nói. Thế nhưng lấy đủ chuyện ra đi tố giác huynh đệ mưu phản. Ngươi kêu ta đem thanh tước đi chém đầu hay là xung quân đây? Phụ hoàng, Lý Thừa Càn đột nhiên quỳ trên mặt đất. Nhi thần không phục, những thứ này rõ ràng đều là sự thật. Nhi thần vì sao không thể tố giác? Lý Thái muốn làm phản. Chẳng lẽ muốn nhi thần ngồi chờ chết hay sao? Lão tử ngươi chưa chết, cũng chưa mù. Lý Thế Dân nhịn không được lại bạo giống. Một đám các ngươi là cái giống gì? Lão tử nhìn rõ ràng đến một điểm cũng không sót. Nước mắt Lý Thừa Càn đột nhiên chảy xuống. Phụ hoàng, nhi thần cũng là bị ép buộc thôi. Thanh tước ở trong mắt ngài cái gì cũng tốt. Ngài đau hắn, muốn phế ta đi để lập hắn làm chữ quân. Ta sợ hãi. Phụ hoàng, ta cũng sợ hãi bị phế. Sợ hãi trở thành người bị giết kia. Ngươi sợ hãi bị phế. Lý Thế Dân đập bàn. Vô cùng đau đớn giận dữ nói. Hoàng phế chính sự, thanh sắc khuyển mã, không nạp trung ngôn, dạy mãi không sửa, đối với sư trưởng bằng mặt không bằng lòng, đối cung thần tùy tiện ngược đãi. Ngươi làm thái tử như vậy sao? Ngươi là đích trưởng tử, ngươi là chữ quân danh chính ngôn thuận. Nếu ngươi hiền đức, ai dám mưu phản, ai sẽ vô duyên vô cớ phế ngươi? Ta sủng ái thanh tước, thì phải sủng đến mức phế trưởng lập ấu hay sao? Khắp thiên hạ đều nói lão tử là minh quân. Chỉ có một mình ngươi thấy lão tử ngu ngốc có phải hay không? Lý Thừa Càn bị mắng đến á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, phụ hoàng không hề sai. Là hắn ăn chơi sa đọa, đối sư trưởng bằng mặt không bằng lòng. Chậm trễ chính sự, mới làm người khác sinh ra dị tâm. Nhưng hắn không có dũng khí chống đỡ giang sơn này. Rồi lại sợ hãi bị ruồng bỏ. Ngoại trừ an cần, không ai hiểu hắn. Phụ hoàng, nhi thần sai rồi. Lý Thừa Càn nằm trên mặt đất, thất thanh khóc giống. Lý Thế Dân một bụng hóa, để nước mắt của hắn chậm rãi tới tát. Chỉ ngồi trên tịch thở hổn hển. Ông cũng đau lòng đứa con này ngay từ lúc nhỏ đã không được ông chiếu cố đàng hoàng. Lý Thừa Càn chật vật bất lực. Làm ông phảng phất như nhìn thấy hài tử bé nhỏ bên trong bức tường cao. Một mình cuộn lại trong một góc nghe tiếng chém giết. Ta hỏi ngươi, Lý Thế Dân hòa hoãn cảm xúc. Hỏi, những cung thần đó, là ngươi làm sao? Lý Thừa Càn ngừng khóc. Thật cẩn thận nói, nhi thần chỉ là dưới sự giận dữ mà thất thủ đánh bọn họ. Chưa từng đả thương tánh mạng người A, nhất thời thất thủ. Lý Thế Dân đột ngột nhảy dựng lên từ trên ghế, tiến lên túm lấy cổ áo Lý Thừa Càn, một quyền liền giáng xuống. Ngươi cho là ta dễ lừa gạt cỡ nào hả? A, ngươi nói đi. Trung Thụy thấy Lý Thế Dân nện liên tiếp mấy quyền, khóe miệng Lý Thừa Càn đã rỉ máu, vội vàng nhào lên bảo vệ hắn. Xin tha, thánh thượng bớt giận, thái tử có tật, không thể đánh nữa a. Cút. Lý Thế Dân oán hận nói. Cách chương.